Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 625. Cô nghĩ đã nói đến mức này rồi thì cũng không cần phải hỏi anh câu. Có phải anh không thích em chút nào không? Nữa, cô cố gắng nở nụ cười. Lúc này, bỗng dưng cô lại không muốn khóc. Hóa ra khi nghe câu trả lời đã có trong dự liệu thì cũng không khó chấp nhận đến như vậy. Hoặc có lẽ, cô chưa bao giờ dám tin Cố Khiết Thần sẽ thích cô. Chính vì không ôm hy vọng nên cũng không quá thất vọng. Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, hít sâu mấy hơi, kìm nén tất cả cảm xúc. Khoảng một phút sau mới lại ngẩng lên, cố gắng nói với giọng điệu thoải mái. Những điều muốn hỏi em đã hỏi xong rồi. Cố Khiết Thần, đến lượt anh đấy. Anh muốn nói gì với em thì nói luôn bây giờ đi. Cố Khiết Thần gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Cả căn chung cư rộng rãi vô cùng yên tĩnh. Cô nghe rõ mồn một tiếng gõ kia. Dường như mỗi cái đều gõ vào nơi đau đớn nhất trên người cô. Cố Khiết Thần ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như trước. Chỉ là khi nhìn cô không còn sự dịu dàng chiều chuộng nữa. Anh hé môi, chậm rãi nói. Hứa Tịnh Nhi, cô từng nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Tôi cũng không cẩn thận từng thấy. Đơn ly hôn mà cô đã chuẩn bị. Chuyện đề nghị ly hôn thì Hứa Tịnh Nhi biết. Trước kia cô vẫn luôn muốn buông tay. Về tờ đơn ly hôn mà cô chuẩn bị sẵn là vì lúc đó cô bị Vân Nhu khiêu khích ly gián. Thế nên mới làm sẵn. Hóa ra anh đã nhìn thấy. Tờ đơn ly hôn đó chỉ tồn tại một buổi tối. Ngày hôm sau đã bị cô tiêu hủy. Vậy thì chắc chắn là anh đã nhìn thấy vào tối hôm đó. Thảo nào sau đó anh cứ né tránh cô. Là vì sợ cô nhắc đến chuyện ly hôn sao? Thậm chí sau đó, anh còn chủ động yêu cầu công bố tin kết hôn của bọn họ trong tiệc mừng thọ. Cũng là để duy trì hôn nhân chứ không phải là vì cô. Hứa Tịnh Nhi cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này cô vẫn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ và phân tích chuyện này như vậy. Vì nghĩ chuyện này nên cô không nói gì. Cố Khiết Thần đợi cô một lúc lâu mới nói. Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng ăn. Hứa Tịnh Nhi nghe tiếng bước chân của anh. Có lẽ là đi về phía phòng làm việc. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã quay lại. Anh xuất hiện ở phòng ăn. Trong tay cầm theo một tập tài liệu. Dù chưa nhìn thấy nội dung trên đó, nhưng trong lòng Hứa Tịnh Nhi đã hiểu rõ. Có lẽ đó là đơn xin ly hôn. Cố Khiết Thần lại ngồi xuống trước mặt cô. Đặt tài liệu trong tay lên bàn. Đẩy đến trước mặt cô. Bình tĩnh lạnh lùng nói. Đây là đơn xin ly hôn mà tôi nhờ luật sư soạn ra. Cô xem đi. Nếu có chỗ nào không hài lòng, hoặc còn cần gì đều có thể nói với tôi. Tôi sẽ bảo luật sư sửa đổi. Hứa Tịnh Nhi cầm đơn xin ly hôn đó lên. Lật xem từng trang. Cô xem rất chậm. Cố Khiết Thần cũng không thúc giục mà nhẫn nại đợi cô. Cho đến khi cô xem hết. Đóng tài liệu đó lại. Đó là một đơn xin ly hôn với điều kiện vô cùng phong phú. Cố Khiết Thần cũng không hề bạc đãi cô. Tiền cấp dưỡng anh cho cô đủ để tiêu thoải mái nửa đời còn lại. Nhưng cô lại không hài lòng. Cô gả cho anh, chịu đựng những lời ác độc ban đầu của anh. Sau đó dũng cảm quên mình đỡ giao cho anh. Từ đầu đến cuối cô đều không cần tiền. Anh nói cô cần gì thì có thể nói với anh. Cách chương.